Nhất phẩm quý thê, chương 137, muốn muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, gió nhẹ đưa tới từng trận mát lạnh. Hè nóng bức phiền lòng đã dần dần rời đi, cũng làm Đường Mẫn cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Mùa hè đĩnh bụng to thật sự phi thường thống khổ. Nếu không phải tình huống không cho phép, nàng thật sự muốn cả ngày ngâm mình trong nước. Cho dù không nhúc nhích cũng thực mau đổ mồ hôi. Huống chi vì dễ bề sinh sản, mỗi ngày nàng đều phải đi nhiều. Nương nương, Vĩnh Hạng Ninh Phi sinh bệnh. Ninh Hỉ từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn bưng một chản nước quả mơ. Trước đó vài ngày thái y viện đã chẩn ra trong bụng nương nương chính là một vị hoàng tử. Bệ hạ tự nhiên cũng được đến tin tức, nhưng còn không nói với thái tử điện hạ. Mấy ngày nay buổi sáng thái tử điện hạ đều sẽ ở thượng thư phòng đi theo Tiền đại nhân đọc sách. Buổi chiều tới nói chuyện với nương nương, nhưng phần lớn thời gian đều nói chuyện với tiểu hoàng tử trong bụng nương nương. Thái tử điện hạ trước sau cố chấp cho rằng trong bụng nương nương chính là một vị công chúa. Đường Mẫn đã thật lâu không nghe thấy xưng hô này. Hiện giờ từ trong miệng Ninh Hỉ nói ra, nàng hơi hơi hoảng thần một chút. Vu Uyển Ninh, nàng hơi hơi nhướng mày. Đúng vậy, bà tử hầu hạ bên trong nói nàng bệnh lợi hại, đã liên tục sốt 3 ngày. Ninh Hỉ nhấp môi cười khẽ. Đường Mẫn trầm ngâm một hồi lâu, mới nói với Ninh Hỉ, ngươi đi thái y viện, làm triệu thái y đi một chuyến đi. Bệ hạ chỉ cầm tù bọn họ, chưa nói muốn bọn họ chết. Ninh Hỉ gật đầu, lĩnh mệnh rời đi. Vu Uyển Ninh, sách, thật đúng là phiền toái. Nàng nhẹ nhàng thở dài. Khương cô cô nói, bệ hạ chỉ nói không giết phế đế, cũng chưa nói muốn lưu trữ nàng. Nương nương cần gì nhúng tay, chung quy là một mạng người. Đường Mẫn than nhẹ, nàng không phải thánh mẫu, nhưng thật sự không muốn nhìn thấy người chết. Không thể không nói, hiện đại giáo dục thực thành công. Theo như lời cổ nhân nói, mạng người lớn hơn trời chẳng qua chính là lời nói suông. Mà hiện đại mạng người, chẳng sợ nói thôi cũng gần như không ai dám hạ sát thủ. Luật pháp Đại Vinh Triều là Thái Tổ Lưu Hy Thần chế định, phi thường nhân tính hóa. Chỉ là theo Thái Tổ rời đi, luật pháp kia cũng phần lớn đều là thùng rỗng kêu to. Cảnh đế dựa vào đó cải biến rất nhiều. Đơn giản là vì luật pháp nhân tính hóa như vậy ở cổ đại chế độ phong kiến có quá nhiều không thích hợp. Hình bộ, đại lý tự, kinh triệu phủ dẫn đầu thực thi. Sau đó mở rộng cả nước. Ít nhất trong khoảng thời gian này đã trừng trị không ít ác đồ trong kinh thành. Bởi vì tôn chỉ chính là bảo hộ bình dân bá tánh. Luật pháp thực thi phi thường thông thuận. Rốt cuộc có bá tánh duy trì, cho dù trong lòng những kẻ quyền quý không phục, cũng áp không lại hoàng quyền. Đơn giản là vì hiện giờ cảnh đế trọng dụng Thanh Lưu. Hắn còn sợ nhãn hiệu quyền quý lâu đời các ngươi không tìm phiền toái. Hắn cũng không có biện pháp xuống tay. Nếu ngươi chủ động khiêu khích, chẳng phải đưa nhược điểm đến tay hắn. Những kẻ quyền quý đó lại không ngốc. Đã nhiều ngày khoa cử kết thúc, thực mau chính là điện tuyển. Tin tưởng lần này nếu có người vào được mắt biểu ca, làm môn sinh thiên tử năm càn nguyên thứ nhất, nhất định sẽ được trọng dụng. Khương cô cô biết hoàng hậu nương nương thiện tâm, xem trong cung nô tài liền biết. Phàm là đế hậu có thể chính mình động thủ, tuyệt đối sẽ không làm cung tỳ và nội giám vào điện. Hơn nữa hiện tại ngự thiện phòng gần như không đưa cơm đồ ăn đến đây. Làm chỉ là đồ ăn cho người trong cung. Đế hậu phần lớn đều dùng đồ ăn phòng bếp nhỏ. Trừ phi là cung yến, ngự thiện phòng mới có thể bận rộn. Hơn nửa năm qua, trong cung chỉ có một án mạng liên quan mạng người. Chết chính là một tiểu hoa thợ. Hình như là không cẩn thận đắc tội nội giám trong cung, bị nội giám kia âm thầm giết chết. Chuyện này hoàng hậu nương nương nghe nói xong rất giận dữ, làm cấm quân tra rõ. Đợi điều tra ra, Nghe xong lý do bé nhỏ không đáng kể, sắc mặt nương nương phẫn nộ, nói rằng mạng người lớn hơn trời. Làm sao có thể chỉ vì tranh cãi khóe miệng nho nhỏ liền tự tiện cướp đoạt tánh mạng người khác. Lúc sau sai người nhốt lại 20 năm, trong phòng giam không thấy ánh mặt trời 20 năm, tuyệt đối khó chịu hơn cả chết. Hơn nữa lúc cảnh đế đăng cơ cũng nói, về sau không có cái gọi là đại xá thiên hạ, phạm sai lầm nên trừng phạt như thế nào thì như thế đó. Sẽ không cho ngươi cơ hội chạy thoát trừng phạt. Thượng thư phòng, thái tử điện hạ ngồi trước án thư, thực ngoan ngoãn nghe Tiền Cẩn Chi giảng giải. Gặp được không hiểu hắn đều sẽ hỏi vài lần, Tiền Cẩn Chi cũng sẽ không chê phiền lụy, cẩn thận giảng giải. Sư sinh hai người phi thường hòa hợp, thái tử thông tuệ vượt qua Tiền Cẩn Chi đoán trước, phàm là học qua hắn đều sẽ không quên. Nếu có chỗ không rõ, cho dù chỉ có một chút nghi hoặc, hắn sẽ dò hỏi mãi đến khi hiểu rõ mới thôi. Đôi khi vấn đề hắn dò hỏi đều sẽ làm Tiền Cẩn Chi cứng họng. Sau đó vì chính mình học sinh, Tiền Cẩn Chi sẽ trở về thâm nhập giải đọc nghiên cứu, mở ra tầm nhìn thêm cho tư tưởng của chính mình. Lúc ban đầu có lẽ là căn cứ yêu ai yêu cả đường đi, nhưng hiện tại ý tưởng đã sớm không giống. Hắn quá hiểu được suy một ra ba, Tiền Cẩn Chi phải làm được cử một phản bốn, phản năm, nếu không không biết khi nào lại bị hắn làm khó. Buổi sáng việc học kết thúc, Trường Sinh Trường Lâm hầu hạ thái tử sẽ tiến vào hầu hạ. Điện hạ, vừa mới nô tài nghe nói, quốc cữu ra tiến cung. Trường Sinh đi theo phía sau hắn cười nói. Đoàn tử vừa nghe, tức khắc cao hứng, quay đầu lại hỏi, tiểu cữu cữu ở nơi nào? Lúc này bệ hạ ở Cần Chính Điện, quốc cữu gia tất nhiên ở chỗ nương nương. Chúng ta đi mau, dọc theo đường đi bước nhanh chạy về Khôn Ninh Cung. Hắn vọt vào đại điện liền hô lớn. Mẫu thân, tiểu cữu cữu tới sao? Dứt lời, nhìn thấy Đường Hạo đang uống trà nói chuyện phiếm với mẫu thân, cả người liền phác tới. Tiểu cữu cữu, con rất nhớ cữu cữu. Đường Hạo duỗi cánh tay tiếp được thân mình hắn bay qua tới, cười nói, đều đã là thái tử, sao còn hấp tấp như vậy? Từ tháng năm mãi cho đến hiện tại, Đường Hạo mới hồi kinh, vừa trở về liền tiến cung tìm Đường Mẫn, chính là nói chuyện Tề gia. Hình như trước đó vài ngày Tề phu nhân và Đường Dĩnh nháo lên, nguyên nhân tự nhiên là Tề phu nhân không phải nhìn chúng mấy vật trang trí ở nhị phòng, không nói tiếng nào, trực tiếp lấy đưa đến trong phòng trưởng tử, mà Đường Dĩnh phát hiện trong phòng thiếu đồ vật, hai lời chưa nói trực tiếp báo quan. Dương đại nhân cũng là người khôn khéo, vừa nghe vật bị thiếu là ngự tứ, chính là chuyện lớn khó lường. Đợi điều tra rõ thì ra là bị mẹ chồng lặng yên không một tiếng động lấy đi. Việc này lan truyền ở Kinh Châu, Tề phu nhân hoàn toàn mất hết mặt mũi. Quan hệ với Đường Dĩnh có thể đoán, Tề Yến cũng thực bực bội, hai lời chưa nói, trực tiếp xin Dương đại nhân làm chủ, cho bọn họ đơn độc phân ra riêng. Hơn nữa vẫn là mình không rời nhà, ngoại trừ của hồi môn của Đường Dĩnh, cái gì bọn họ cũng không mang đi. Hiện giờ phu thê hai người ở lại tòa nhà trong phủ thành. Sớm mấy năm trước Đường Mẫn đã sang tên khế nhà cho Đường Dĩnh. Quan hệ giữa Tề gia và Tề Yến không phải thực tốt sao? Đường Mẫn hỏi, Đường Hạo gật đầu, nghe nói khi còn nhỏ, Tề Yến leo cây không cẩn thận ngã xuống, được huynh trưởng hắn Tề Liên tiếp được. Cũng vì chuyện này, tay trái Tề Liên bị thương, tuy không ảnh hưởng chút chuyện thông thường, nhưng chung quy xem như nửa phế. Vì chuyện này, mấy năm nay Tề Yến vẫn luôn thực áy náy. Hơn nữa lúc thành niên rời nhà đi, vài năm sau học một thân công phu trở về, mưu một sai sự trong nha môn. Nhiều năm qua Tề phu nhân thực hà khắc Tề Yến, có cha mẹ, cho dù hài tử đều là chính mình sinh, cũng chung quy không thể xử lý công bằng. Những lời này làm trong lòng Đường Hạo lộp bộp. Tỷ, có phải trong lòng tỷ còn oán trách cha mẹ hay không? Tỷ không nên oán trách sao? Hay là để cảm thấy hiện tại tỷ làm hoàng hậu, liền đại biểu lúc trước cách làm của bọn họ là đúng? Đường Mẫn nhướng mày mỉm cười nhìn đệ đệ. Đường Hạo thở dài, đệ không phải ý này. Kỳ thật đệ cũng hiểu tâm tình đại tỷ. Mấy năm nay đại tỷ gần như không trở về quê quán, nhưng cũng không bạc đãi cha mẹ. Dù sao đệ biết tỷ thật lòng với đệ. Đệ là người duy nhất ở Đường gia tốt với tỷ. Tự nhiên tỷ cũng sẽ thương đệ. Lùi một vạn bước giảng, hiện tại tỷ đã là người thiên gia. Đường gia như thế nào kỳ thật không có can hệ quá lớn với tỷ. Chỉ cần về sau đệ thành tài, Đường gia cũng sẽ chậm rãi hưng thịnh. Tỷ không thích người ngu hiếu. Hắn hiểu rõ. Năm đó đại tỷ gả cho biểu ca đang bệnh nguy kịch, còn không phải vì cha mẹ ngu hiếu sao? Những năm đó, bọn họ cũng không dám phản bác gia nãi nửa câu, kêu làm gì liền làm đó. Chẳng sợ biết thân mình biểu ca không tốt, lại như cũ muốn đẩy chính mình trưởng nữ vào hố lửa. Lúc ấy ai cũng không nghĩ tới biểu ca sẽ có đại tạo hóa. Nếu biết, làm sao đại tỷ còn có địa vị tôn vinh hiện tại? Đã sớm bị đại phòng bá chiếm. Cho nên nói đến cùng, đây là ý trời, cũng là đại tỷ nên được. Nhưng mặc kệ hiện tại đại tỷ mẫu nghi thiên hạ như thế nào, đều không thể thay đổi sự thật lúc trước cha mẹ yếu đuối và vô năng. Nghĩ đến trước khi hắn đi cha mẹ nói, hiện giờ hai con gái đều đã xuất gia. Tuy Dĩnh Nhi gả không tốt bằng đại tỷ linh tinh, hiện tại nhớ đến, thật đúng là châm chọc. Đó là vì hiện tại biểu ca còn sống. Nếu biểu ca không còn thì sao? Đại tỷ chính là ở quá. Bọn họ chỉ nhìn thấy hiện tại đại tỷ sống tốt, lại không nghĩ rằng năm đó làm quyết định có lẽ sẽ chôn vùi cả đời đại tỷ. Mà hiện giờ, nếu không có đại tỷ, Đường Dĩnh sao có thể gả cho nhà tốt như vậy? Nói cái gì tề yến vận khí ngập trời? Theo Đường Hạo thấy, rõ ràng là muội muội chiếm tiện nghi mới đúng. Đường Hạo ở trong cùng dùng ngọ thiện với đế hậu, liền cùng đoàn tử đi Đông Cung. Hai cậu cháu nghỉ chưa xong, Đường Hạo liền thu thập một chút rời cung đi Thanh Đằng thư viện. Mấy ngày sau chính là điện tuyển. Đã nhiều ngày cảnh đế đều tự hỏi muốn chỉ định dạng khảo đề gì. Đường Mẫn cũng không quấy rầy hắn. Bây giờ còn khoảng một tháng là nàng lâm bồn. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là mấu chốt. Nửa năm qua, Đại Vinh triều vui sướng hướng vinh. Lúc này trong triều nhân thủ khan hiếm. Cảnh đế lại như cũ lệnh Dung Ngũ làm hoàng thương. Phái hắn hành tẩu các nước quanh Đại Vinh. Thiết lập chợ trao đổi ở biên cảnh. Dung gia lập nghiệp từ thương nghiệp. Đối với thương nghiệp có trực giác cực cường. Tin tưởng sẽ không có vấn đề. Mấy năm nay bạc Đường Mẫn kiếm không hề động tới. Ngoại trừ tu sửa Đông Cung, toàn bộ đều nắm chặt trong tay nàng. Trong cung hiện giờ chỉ có một nữ chủ tử là nàng. Hơn nữa ngày thường cũng không có yêu thích gì. Cung trang cũng chỉ có vài món. Trong tay nàng còn có Phương Hoa Các, cho nên chi tiêu hậu cung có thể coi như ít nhất các đời đế vương. Bạc trong tay, nàng có thể tổ chức nữ học, cổ đại giáo dục nữ tử tự nhiên không thể bằng hiện đại. Nữ tử làm quan là không có khả năng, nàng cũng không có hứng thú làm hoàng hậu sáng tạo. Đơn giản chính là muốn dạy một ít thủ đoạn nữ tử sinh tồn trong hậu trạch. Cầm kỳ thư họa. Thơ từ ca phú, may vá nữ công, chủ nghệ phẩm đức linh tinh. Còn về vị trí quản lý trường học, cần cẩn thận chọn lựa. Kinh thành thực hiển nhiên không có địa phương quá lớn. Chỉ có thể ở ngoại ô, lại không thể cách kinh thành quá xa. Đây là suy xét vì thanh danh những nữ từ đó. Lỡ như qua lại gặp chuyện phiền toái gì. Đó là vết nhơ rất lớn. Hôm nay, nàng tổ chức một hồi thu quế yến, mời tự nhiên đều là quan gia thái thái thanh danh không tệ trong kinh thành. Trên thiệp mời cố ý thuyết minh, không được mang con cái. Tuy trong lòng chúng phu nhân còn nghi vấn, Nhưng đây chính là lần đầu tiên hoàng hậu tổ chức tiệc rượu từ khi tân đế đăng cơ tới nay. Các nàng tự nhiên nguyện ý tham dự. Hai ngày trước, Khương Cô Cô mang theo người thu thập thiên điện Khôn Ninh Cung. Chỉ đợi hôm nay mệnh phụ đến tham dự. Trước kia cung yến, bình thường đều có thể mang theo con gái cùng theo. Nhưng tân hoàng hậu hành xử khác người. Chỉ mời mệnh phụ các nàng tiến cung. Này rốt cuộc là chuyện gì? Theo mệnh phụ đã đến, Đường Mẫn cũng đã ngồi chủ vị. Mệnh phụ hôm nay tới đều là nội quyến quan viên tứ phẩm trở lên. Vì hiện giờ quan viên tiền triều không nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 10 vị. Nhưng hơn 10 vị này đều là phu nhân danh môn tiếng tăm lừng lẫy thịnh kinh. Đợi người đều đến đông đủ, nàng mới uống một ngụm nước hoa quả nói. Hôm nay mời các vị tiến cung là có việc muốn thương nghị với chư vị phu nhân. Bổn cung tính toán mở nữ học ở Thịnh Kinh. Kỳ thật ý tưởng này mấy năm trước cũng đã có. Nữ học, Lưu Phương Hoa hơi kinh hãi. Lấy danh nghĩa nương nương. Đúng vậy, dù sao cũng là bổn cung ra tiền tu sửa. Nhưng về địa điểm mở nữ học, bổn cung có chút do dự. Trong thành Thịnh Kinh không có địa phương rộng mở, kinh giao cũng có chút xa. Không biết chư vị có đề cử địa phương nào ở phụ cận kinh thành không? Nương nương yêu cầu diện tích bao lớn? Mở miệng chính là phu nhân hộ bộ thượng thư Ngô Khắc Kiệt. Bọn họ thực mau sẽ kết làm thông gia với Lục gia. Tính kỹ thì cũng thoáng dính dáng hoàng gia. Ít nhất cũng phải 30 mẫu đất. Đường Mẫn nói. Cầm kỳ thư họa đều yêu cầu sân viện đơn độc, còn có chủ nghệ thêu thùa, thuật số và tay nghề khác đều không thiếu được. Mặt khác nếu đều là cô nương gia, tự nhiên cũng yêu cầu tu sửa vườn, tứ quân tử mai lan trúc cúc các loại hoa cỏ, cũng cần diện tích không nhỏ. Nghe đến mấy cái này, trong lòng các vị phu nhân tự nhiên nguyện ý, ai không hy vọng con gái chính mình có thể được tài bồi toàn diện. Hơn nữa vẫn là nương nương tự mình kiến học. Đây chính là hoàng gia gánh vác. Có thể vào trong đó học. Chính là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Nương nương làm vậy quả thật mưu phúc lợi vì nữ tử chúng ta. Tự nhiên là công lớn. Địa điểm thì, hay là dùng mảnh đất hồi môn của thiếp thân đi. Cách kinh giao mười mấy dặm. Vị trí cực tốt. Hơn nữa bốn phía bình thản. Còn có một hồ sen diện tích không nhỏ. Quanh thân có 20 khoảnh đồng ruộng. Thích hợp hay không? Nói chuyện chính là An Nam bá phu nhân. Đường Mẫn nghe vậy. Cười nói. Nếu như thế. Bổn cung cho Khương cô cô đi theo tần phu nhân đi chỗ đó nhìn xem. Bổn cung sẽ đưa bạc dựa theo giá cả tương đối ưu đãi. Tần phu nhân cười nói. Như thế không cần. Hành động của nương nương kỳ thật đều là hân hạnh chiếu cố con gái nhà chúng ta. Thiếp thân tự nguyện dâng lên. Đường Mẫn lại lắc đầu cự tuyệt. Các vị đều là con dân Đại Vinh triều. Thiên gia muốn các người hạnh phúc an khang. Chứ không phải bóc lột ích lợi. Bút bạc này tần phu nhân không cần chối từ. Mấy năm trước bổn cung tồn không ít bạc. Kiến học cũng đủ. Hôm nay mời các vị tiến cung cũng không phải muốn các vị hiến bạc. Chỉ là chuyện này không phải một mình bổn cung làm có thể thành công. Các vị duy trì mới là động lực của bổn cung. Lúc sau, nàng cẩn thận nói đến tôn chỉ sáng lập nữ học và chỗ tốt. Nghe được những hạng mục phương tiện và chu bị, làm chư vị phu nhân mở rộng tầm mắt. Thế nhân đều nói, nữ tử phụ thuộc nam tử. Nhưng các đời lịch đại cũng không thiếu một ít nữ hào kiệt hơn hẳn mày dâu. Trên đời này không có một nữ tử nào là thuộc về nam nhân. Theo lý chúng ta nên được nam nhân tôn trọng. Kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần chính mình để mắt chính mình. Người khác mới có thể để mắt các vị. Ai nói nữ nhân phải câu nệ trong hậu trạch nho nhỏ. Phu quân là ánh trăng sáng trong lòng các vị. Các vị tự so sánh với sao trời. Nhưng làm sao các vị biết. Sở dĩ ánh trăng có thể sáng lên. Đều là sao trời trả giá. Nếu không có sao trời. Ánh trăng cũng chỉ là một khối đá không sáng thôi. đợi những phu nhân này trở về. Tin tức đương kim hoàng hậu muốn mở nữ học tức khắc lan truyền ở Thịnh Kinh. Rất nhiều nữ tử chưa gả đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nghĩ khi nào nữ học xây xong, các nàng nhất định sẽ đi bên trong mạ một lớp vàng. Mấy ngày sau, điện tuyển bắt đầu, Khương cô cô cũng mang theo tin tức cụ thể về mảnh đất của An Nam bá phu nhân trở về. Sau khi Đường Mẫn nghe xong phi thường vừa lòng, làm người lấy 8.000 lượng bạc đưa đi An Nam bá phủ. Tuy vị trí thôn trang kia không tệ, nhưng hiện tại đoạn đường tốt kỳ thật không ít, lại đều bị Thịnh Kinh các đại danh môn chiếm cứ. 8.000 lượng đã là giá cao, trên thực tế giá trị chỗ đó cũng tầm 5-6.000 lượng mà thôi. Vì lúc này bên kia còn có lương thực chờ thu hoạch, nên Đường Mẫn cho thêm 2.000 lượng. Hiện tại giá trị con người Đường Mẫn phong phú. Tài sản riêng cộng thêm trước đây Bùi Cẩm Triều cho bạc. Hiện tại trong tay ít nhất cũng có 40 vạn lượng. Dựa theo mấy ngày nay nàng tính toán, kiến thành nữ học cũng chỉ yêu cầu 3-4 vạn lượng là đủ. Vì chưa từng học kiến trúc, nàng tìm tới Từ Giai Đống, người xây dựng kênh đào đập lớn ở Giang Nam. Hắn là người có thiên phú kiến trúc nhất công bổ. Nương nương, dựa theo ngài yêu cầu, thần đã vẽ xong bản vẽ cụ thể xây dựng nữ học. Nếu có gì không thích hợp, xin nương nương chỉ ra chỗ sai. Trong nhà hắn cũng có 3 con gái. Hoàng hậu nương nương xuất tiền túi chính mình gánh vác nữ học. Hắn thực tán đồng. Chuyện này hắn đồng dạng tận tâm tận lực, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Mười mấy bản vẽ trước mắt đều là thành quả mấy ngày đêm hắn vắt hết óc. Không biết có đạt tới tiêu chuẩn hoàng hậu nương nương yêu cầu hay không. Đường Mẫn cầm lấy cẩn thận nhìn nhìn, đánh dấu sử dụng kiến trúc các nơi. Hơn nữa phân chia vị trí cũng đều vượt qua kỳ vọng trong lòng Đường Mẫn. Nàng phi thường vừa lòng. Liền làm như vậy đi. Từ đại nhân quả nhiên không làm ta thất vọng. Bổn cung hy vọng Từ đại nhân đẩy nhanh tốc độ, triệu tập thợ thủ công bắt đầu kiến tạo. Vì là học viện cho nữ tử, hy vọng lần này có thể làm được khảo cứu, thủ công hoàn mỹ, cần phải bổn cung vừa lòng mới được. Còn về tiền lương của thợ thủ công, chỉ cần đến lúc nghiệm thu không có vấn đề, bổn cung sẽ dựa theo giá thị trường cho bọn họ gấp 2. Thần thay mặt thợ thủ công, đa tạ đại ân của hoàng hậu nương nương. Bữa tối qua đi, Bùi Cẩm Triều ngồi sau án thư nhìn tấu chương. Lần này có mấy môn sinh thiên tử tương đối vừa lòng, tâm tính và học vấn đều không tệ. Hiện giờ trong triều phần lớn chức quan đều trống, lại không thể trực tiếp phân công, vẫn nên điều về địa phương rèn luyện mấy năm mới được. Hiện giờ qua nửa năm, trong triều tuy bận rộn, cũng gọn gàng ngăn nắp. Kỳ thật có chút người sinh ra ý xấu đều là vì quá nhàn. Có việc làm sẽ không sợ bọn họ nảy ra ý nghĩ gì. Đường Mẫn gật đầu, trong triều thiếu người, địa phương càng thiếu người hơn. Hiện giờ có châu phủ không có cả chi phủ, huống chi là hạ hạt huyện lệnh. Lần này cũng coi như nhân tài bổ khuyết chỗ trống. Bên nàng như thế nào? Khép lại tấu chương. Cảnh đế đứng dậy đi đến ngồi xuống bên người nàng. Trên bụng đã bắt đầu hiện lên dấu vết xanh tím. Nghĩ đến bụng nhỏ vốn dĩ bình thản bóng loáng, hiện giờ đột nhiên căng lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ kéo duỗi ra thịt đến cực hạn. Không có vấn đề, trong tay ta chính là có không ít bạc. Kiến một tòa nữ học cũng chỉ dùng 3-4 vạn lượng. Còn có khóa bơi lội. Miễn cho về sau có cô nương dùng rơi xuống nước hãm hại một ít cậu ấm. Nhàm chán, lời này làm cảnh đế cười. Nàng cho rằng ai cũng giống nàng sao? Nhớ rõ năm đó mới vào kinh, Tết Thượng Nguyên đi ngắm đèn. Nàng bị mấy cô nương xô đẩy rơi xuống nước, lại tự ném rớt áo choàng dày nặng trên người. Bơi tới bờ giống như một mỹ nhân ngư. Hắn cũng nghĩ tới. Nếu thật sự có ngoài ý muốn, hắn là công tử thanh quý, nàng là khuê tú danh môn, Nàng dùng cách rơi xuống nước hấp dẫn chính mình chú ý, hắn tất nhiên không nói hai lời nhảy xuống. Cho dù tiểu nha đầu này biết bơi, hắn cũng sẽ kéo nàng ở trong nước triền miên một phen. Nghĩ đến đây, bụng nhỏ Cảnh Đế xẹt qua dòng điện, ngay sau đó vội vàng rời đi tâm tư. Miễn cho chờ lát nữa chịu khổ vẫn là chính mình. Giữa tháng 8, năm Càn Nguyên thứ nhất Ba Giáp đề danh. Trạng nguyên là Liễu Thăng ở Tịnh Châu. Tài học bối cảnh nhân phẩm đều làm Cảnh Đế phi thường vừa lòng. Đường triều khâm điểm, bảng nhãn và thám hoa cũng đều là tiếng lành đồn xa. Chúng triều thần lúc này mới hiểu được. Cảnh Đế xem người, đầu tuyển phẩm hạnh, học vấn thứ hai, tài đức gồm nhiều mặt, tất nhiên sẽ trọng dụng. Phong hầu bái tướng cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Theo sau, Cảnh Đế hạ thánh chỉ, làm tiền tam giáp toàn bộ điều đi địa phương rèn luyện. Ngày nào hồi chiều, phải xem sổ con của hai vị tuần tra ngự sử. Mẫu thân, hôm nay Hàn gia gia dạy con cưỡi ngựa, nhưng chân con ngắn, câu không đến bàn đạp. Đoàn tử dùng xong ngọ thiện, dựa vào bên người Đường Mẫn, chu cái miệng nhỏ nói, vừa tới lui hai cẳng chân, muốn đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục lời chính mình nói là thật sự. Hiện tại bụng Đường Mẫn quá lớn, nằm xuống bất luận là nằm thẳng hay nằm nghiêng đều thực không thoải mái. Cũng chỉ có thể nửa nằm dựa vào gối. Không nóng này, bây giờ con còn nhỏ, chờ thêm 2 năm cao lên, tự nhiên có thể học cưỡi ngựa. Mẫu thân buồn ngủ sao? Cha nói hiện tại ngài mang tiểu muội muội, phải nghỉ ngơi nhiều. Đoàn tử túm túm chăn mỏng trên người nàng. Mẫu thân ngủ đi, con ở bên cạnh. Con thì sao? Buổi chiều không có khóa. Không ngủ à? Nói thật ra, hiện tại nàng cũng không buồn ngủ. Con không buồn ngủ. Tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng sờ lên bụng mẫu thân. Rất nhiều lần hắn nhìn thấy tiểu muội muội ở trong bụng mẫu thân duỗi cánh tay. Ban đầu hắn chính là bị dọa, còn tưởng tiểu muội muội đợi không kịp ra tới. Sau đó mới biết được có thể là ngủ không an phận. Duỗi tay duỗi chân, Đường Mẫn vuốt đầu hắn cười nói. Lỡ như là đệ đệ thì sao? Sẽ không, khẳng định là muội muội. Kỳ thật đệ đệ cũng được, nhưng hắn muốn một muội muội trước, sau đó lại muốn đệ đệ. Bên ngoài Khương cô cô đi vào, hành lễ tiến lên thấp giọng nói. Nương nương, lãnh cung vị kia, có. Ánh mắt Đường Mẫn nháy mắt gia tăng, nhìn Khương cô cô, có, dạ, vừa mới lãnh cung bà tử đưa tới tin tức, nói là hôm nay phát hiện, tháng hẳn là không lớn. Đường Mẫn gật đầu, thấp giọng nói, nếu tháng lớn, trước đó vài ngày Triệu Thái Y qua nên phát hiện, nàng dùng dược không có việc gì chứ. Nô tỳ đi Thái Y viện hỏi, Triệu Thái Y nói đều là dược ôn hòa điều trị. Không đáng ngại, hài tử vô tội, hiện tại Lưu Ngạn đã tuyệt con nối dõi. Lúc này có một hài tử, đối với hai người, cũng chưa chắc không phải một niệm tưởng an ủi. Bổn cung chỉ hy vọng Vu Uyển Ninh có thể sống yên ổn. Đừng vì có hài tử chọc phiền toái. Nương nương ý là, nói đến cùng cũng là huyết mạch hoàng thất. Vu Uyển Ninh không phải người tình nguyện bình đạm. Có hài tử có lẽ tương lai bọn họ có hy vọng. Cô cô phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Nếu nàng thật sự tính xấu không đổi, đợi hài tử sinh ra, cho người đưa đi Vân Nam, giao cho trưởng công chúa, cũng tốt hơn lưu tại bên người Vu Uyển Ninh. Nếu bọn họ thật sự chịu suy xét vì hài tử, này cũng tốt cho đứa bé. Nếu không, đời này người một nhà bọn họ đều không thể rời đi Vĩnh Hạng. Khương cô cô gật đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài. Mẫu thân, Đường Mẫn nhìn đoàn tử vẻ mặt ngây thơ, ôm hắn vào lòng nói. Đoàn tử, đây là chuyện của người lớn. Hiện tại con không hiểu không sao. Nương sẽ chậm rãi nói cho con. Con là con của cha mẹ, cũng là trưởng tử, về sau sẽ ngồi trên vị trí của phụ hoàng con. Trở thành chủ tử Đại Vinh Triều. Về sau con phải kế thừa phụ hoàng dạy bảo. Cần chính ái dân, hữu ái đệ muội, nhường ngoại an nội, làm Đại Vinh triều trở nên càng thêm phồn vinh trong tay con biết không? Đoàn Tử đã biết, hương vị trên người nương, thơm thơm, lúc Cảnh Đế tiến vào, nhìn thấy trên giường nệm một lớn một nhỏ ôm nhau. Đứa nhỏ thực rõ ràng ngủ rồi. Một bàn tay còn đặt trên bụng tức phụ hắn. Mẫn Mẫn, hư, Đường Mẫn quay đầu lại dựng thẳng một ngón tay. Sau đó nhẹ giọng nói, ôm hắn đi thôi. Cảnh Đế gật đầu, tiến lên bế con trai đi trên giường. Cha, muội muội, Đoàn Tử lẩm bẩm, dẫn tới phụ thân hắn tươi cười sùng nịch. Tiểu tử thúi, trong bụng nương con chính là đệ đệ, không phải muội muội, muốn muội muội chờ tiếp theo. Thả con trai trên giường, đắp chăn cho hắn. Lúc ra tới, Đường Mẫn đang ôm bụng hít ngược khí lạnh. Cảnh Đế vừa thấy, vội vàng bước nhanh xông lên trước, hỏi, làm sao vậy? Có phải muốn sinh hay không? Đường Mẫn nhịn đau cười ra tiếng tới. Còn chưa đâu, đừng lo lắng, chỉ là đau từng cơn. Lúc hoài Đoàn Tử ngẫu nhiên cũng như vậy. Chàng lại không phải không biết. Kia cũng là chuyện mấy năm trước. Đã sớm quên mất, mắt thấy nàng sắp lâm bồn. Mấy ngày nay cũng đừng lộn xộn. Ở trong cung chờ sinh, bên nữ học có từ giai đống. Sẽ không có việc gì. Ta vốn dĩ không lo lắng. Đường Mẫn kiều mị trừng mắt nhìn hắn. Đau từng cơn qua đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã nhiều ngày luôn như vậy. Hắn không biết đau cỡ nào. Cũng không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng hắn biết Đường Mẫn là một cô nương nhẫn nại rất mạnh. Làm nàng không thể nhẫn nại tất nhiên là đau đớn rất nghiêm trọng. Đường Mẫn gật đầu cười nói, chàng cho rằng làm nữ nhân dễ dàng sao? Rõ ràng là ta 10 tháng hoài thai, cực cực khổ khổ sinh ra, lại theo họ chàng, dựa vào cái gì? Cảnh Đế trừng mắt, theo họ nàng cũng được, ta không để bụng, dù sao đều là con của chúng ta. Chấm, chỉ biết nói lời dễ nghe dỗ ta. Chấm, nhà đầu ngốc. Cảnh Đế nhìn bộ dáng nàng nũng nịu, ôm vào trong lòng yêu thương không kịp. Đường Mẫn nghe hương vị nhàn nhạt trên người hắn, đột nhiên hỏi, ngày thường chàng dùng hương liệu gì? Ta là nam nhân, dùng hương liệu làm gì? Cảnh Đế nhẹ nhàng gõ gõ giữa mày nàng, chẳng qua là ngày thường châm trà hoa nên ám hương thôi. Nếu thích bên này cũng có thể dùng. Từ bỏ, nàng chui toàn vào trong lòng Cảnh Đế. Nghe hương vị trên người chàng là được. Cảnh Đế bị nàng nói thiếu chút nữa không nhấc lên ngập trời dục vọng. Không muốn thương đến nàng, chỉ có thể đè đầu nàng trong ngực. Ảm ách nói, đừng trêu chọc trẫm. Trẫm chính là thanh tâm quả dục một thời gian rồi. Môi đỏ của Đường Mẫn hôn trên môi hắn một ngụm. Đừng tưởng rằng chỉ có chàng nghẹn, bổn cung cũng nghẹn đây này. Mẫn Mẫn, chúng ta đi thiên điện. Trẫm muốn dạy dỗ nàng, còn về đi thiên điện dạy dỗ như thế nào? Cảnh Đế tỏ vẻ, gần nhất vẫn luôn dùng phương thức này. Dùng một câu hoàng hậu hay nói chính là, ngũ cô nương rốt cuộc bị phu thê bọn họ lăn lộn tới một bước này. Gần đây kinh thành thực lưu hành một chuyện, cô nương các phù tiểu tụ, thảo luận đều là chuyện hoàng hậu nương nương thiết lập nữ học. Các cô nương nghe được tin tức từ trong miệng trưởng bối trong nhà. Lần này nữ học đủ chứa mấy trăm nữ học sinh. Thiên kim khuê các trong kinh thành cộng lại đâu chỉ 1000. Chỉ tính tiểu thư thiên kim nhà quan cũng đã hơn 100. Có thể thấy, những thiên kim nhà giàu trong kinh thành cũng có cơ hội. Tuy có cô nương khinh thường cùng đi học với những con gái nhà thương hộ. Nhưng đây chính là hoàng hậu nương nương tổ chức. Tin tức này vừa truyền ra, đã oanh động thịnh kinh. Ngay cả châu phủ khác cũng vì tin tức này mà tễ phá đầu nghĩ cách cho con gái chính mình có thể vào học. Lại không biết làm sao. Có thể đoán, về sau những gia tộc có mặt mũi cưới vợ, nếu cưới được một nữ tử từng học ở nữ học do hoàng hậu mở, Mặt mũi cũng có ánh sáng. Ngày hội trung thu, cảnh đế làm Lý Lãng Nguyệt đi kinh giao đón vợ chồng Phụng Quốc Công tiến cung. Người một nhà có thể ngồi ăn Tết đoàn viên. Hiện giờ Bùi Hải Cường được bệ hạ phong làm Phụng Quốc Công. Không có bổng lộc, không có phong thưởng. Chỉ có danh hiệu vắng vẻ như vậy. Có người còn trông cậy vào mượn việc này đả kích cảnh đế. Nhưng Phụng Quốc Công người ta căn bản không để ý tới những kẻ bịa đặt sinh sự đó. Hai vợ chồng như cũ ở thôn trang sung sướng. Mỗi ngày mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà nghỉ. Dưỡng gà vịt, trồng rau dưa. Hiện tại rau dưa phòng bếp nhỏ như cũ là Phụng Quốc Công thỉnh thoảng làm quản sự thôn trang đưa lại đây. Mới mẻ thủy linh, cũng không sợ bị người đầu độc. Tổ mẫu, hiện tại đoàn từ cả ngày ở thượng thư phòng đọc sách. Đã lâu không nhìn thấy tổ mẫu. Tổ mẫu nhớ đoàn từ không? Châu thị ôm đoàn từ, yêu thích vô cùng, sao có thể không nhớ? Nhưng hiện tại con là thái tử, vẫn là việc học quan trọng. Cuối năm lại đi thôn trang của tổ mẫu chơi một thời gian là được. Tổ mẫu cũng có thể tới ở trong cung mà. Mẫu thân thực mau sẽ sinh tiểu muội muội cho đoàn từ. Biết, đệ đệ muội muội đều có thể. Châu thị cười rất vui vẻ. Bọn họ ở trong cung không thoải mái. Không phải vì gì khác. Chỉ là câu nệ. Trong cung hạ nhân hầu hạ quả thực cẩn thận tỉ mỉ. Làm cho hai lão nhân trung thực đều bất an. Đoàn tử muốn muội muội. Muội muội tốt hơn. Châu thị bất đắc dĩ. Chuyện này nàng nói cũng không tính a nương. Hôm nay trong cung mua sắm không ít thủy sản mới mẻ. Giữa trưa chúng ta ăn nha. Còn có Giang Nam đưa tới cua. Rất lớn, chỉ là hiện tại con hoài hài tử không thể ăn. Cha mẹ cần phải ăn nhiều một ít. Đường Mẫn đỡ tay cảnh đế tiến vào. Sau đó ôm bụng ngồi xuống bên cạnh Châu Thị. Đoàn tử, đi chơi với tổ phụ và phụ hoàng đi. Đoàn tử thuận theo đi xuống từ trong lòng tổ mẫu. Sau đó lôi kéo tay cảnh đế. Cùng hắn đi ra ngoài. Châu thị nhìn bụng nàng phồng lên cao cao. Mấy ngày này phải không? Dạ, chỉ còn khoảng mười mấy ngày. Thái y nói là một hoàng tử, nhưng chưa nói cho đoàn tử biết. Châu thị buồn cười nói. Hắn chính là nhắc mãi muốn muội muội, chờ biết là đệ đệ, chính là phải thất vọng. Tiểu hài tử mà, hơn nữa về sau đoàn tử phải làm hoàng đế. Bên người nếu không có huynh đệ giúp đỡ không thể được. Muội muội sớm muộn gì sẽ có. Hiện tại con còn trẻ, vẫn có thể sinh. Châu thị gật đầu, lôi kéo tay Đường Mẫn nói. Nương thật cao hứng, hiện giờ thiên hạ thái bình. Bá tánh sống cũng thoải mái. Miễn thuế 3 năm, sẽ không có việc gì chứ. Mấy năm nay nương và cha con cũng tồn không ít lương thực. Đường Mẫn cảm động, cười nói, nương đừng lo lắng, đầu năm sao không tiền ra, quốc khố có không ít bạc, hơn nữa hậu cung chỉ có một mình con, chi tiêu cũng không lớn, hiện tại quan hệ giữa Hoàng Thương Dung gia và biểu ca cũng không tệ. Tướng sĩ biên quan không lo ăn uống, nếu không đủ, cùng lắm thì chờ 3 năm sau, thuế má thu lên, liền có thể trả bạc cho người ta. Chấm, vậy là tốt rồi, không có việc gì nương cũng an tâm. Nhưng hành động này rất tốt, những người thị trấn bên cạnh đều nói đương kim bệ hạ là hoàng đế tốt. Nương nghe xong trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Người có tên, cây có bóng, biểu ca là con trai ngài. Nghe được người khác khen con trai chính mình, làm cha mẹ sao lại không cao hứng. Nói đúng lắm, trên bàn cơm. Châu thị nhìn con cua lớn, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cua lớn như vậy, đây là Giang Nam một người có tay nghề nuôi dưỡng lâu năm dưỡng ra. Rất lớn, chung quy hương vị không tê ngon bằng cua hoang dại, nhưng cũng có thể thỏa mãn nhà cao cửa rộng ăn uống. Mấy món này đều là Mẫn Mẫn dạy cho phòng bếp nhỏ làm. Cha nương ăn nhiều chút, chờ lúc đi. Cha nương lại mang về một ít, chính mình ăn hoặc là đưa cho hương thân quê nhà đều được. Bùi Cẩm Chiều cạy ra một cái mai cua, lấy ra thịt cua bên trong thả vào chén con trai. Đoàn Tử nhìn thịt cua tiết trắng, hương vị tươi ngon làm mắt to đen lúng liếng đều lóe vui sướng quang mang. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn mẫu thân, cầm chén đẩy đến trước mặt nàng. Mẫu thân, ngài ăn trước. Đường Mẫn hạnh phúc chọc khuôn mặt nhỏ của con trai. Mẫu thân không cần, hiện tại mẫu thân hoài bảo bảo, không thể ăn cua, chính con ăn nhiều một chút. Vậy được, chờ mẫu thân sinh muội muội lại ăn, con tự tay làm cho ngài. Được, như cũ là muội muội. Tiểu thái tử thật đúng là chưa từ bỏ ý định, sợ ra tới chính là đệ đệ, cả ngày đều phải lặp lại mấy lần mới yên tâm. Tiểu Mẫn không phải hoài, cha nó à, món này ăn ngon, ăn nhiều một chút. Châu Thị không đợi Phụng Quốc Công lão gia nói xong, vội vàng gắp cho hắn một đũa thịt kho tàu. Quốc Công gia cũng không phải ngốc, thấy thế cũng biết ngọn nguồn, nhìn cháu trai chính là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cháu à, không phải tổ phụ không nói cho con, là tổ mẫu không cho, nhìn dáng vẻ cha mẹ con cũng không nói cho con. Thật là, hiện giờ Tiền gia cũng coi như hoàn toàn yên ổn. Ngoại trừ Tiền Hoài An và Tiền Hàm Chi bị chém đầu, còn lại đều không có bất luận biến hóa gì. Trung thu gia yến, Tiền phu nhân nhìn hai con trai. Trưởng tử không còn nữa. Hiện giờ khởi động cạnh cửa ngược lại là con thứ. Nhưng hắn thành thân cũng đã lâu. Bụng con dâu lại vẫn không có động tĩnh. Cần chi? Hiện tại con là trụ cột nhà chúng ta. Ích chi đứa nhỏ này không muốn thành thân, cả ngày cảm thấy hứng thú với án kiện hình ngục, phần lớn thời gian đều không ở trong phủ. Các con cũng nên nắm chặt thời gian sinh đứa con. Tiền phu nhân vừa nói xong, vẻ mặt nhị nãi nãi Quan Thị hơi hơi cứng đờ. Nàng và phu quân 10 ngày nửa tháng mới có một lần chuyện phòng the. Ở gia đình giàu có không coi là nhiều, cũng không phải nói quan hệ phu thê không tốt. Trên thực tế trượng phu đối đãi nàng thực không tệ, ôn hòa có lễ cũng rất tôn trọng, mà thiếp thất cũng gần như không ra cửa phòng, cũng rất cung kính nàng. Quan thị cũng không có bất mãn gì, chỉ là vì sao hiện tại vẫn chưa hoài hài tử, nàng rất mất mát. Nàng cũng tìm đại phu trong phủ xem, đại phu nói nàng không có vấn đề. Thân mình trượng phu cũng thực khỏe mạnh, xem ra đến nay còn chưa có hài tử, chung quy là duyên phận con nối dõi đơn bạc, ngày khác có lẽ nên đi thượng nén hương cho Phật tổ. Con biết, chỉ là loại chuyện này chung quy vẫn nên xem duyên phận. Hơn nữa trong chiều công việc bận rộn, không thể quá mức cưỡng cầu. Tiền phu nhân hiểu biết con trai chính mình, hắn không thích phong hoa tuyết nguyệt. Hiện giờ là lão sư của thái tử, cũng được bệ hạ tín nhiệm coi trọng. Nói vậy trọng trách trên vai cũng không nhẹ. Thấy hắn nói như vậy, Tiền phu nhân không thể lại khuyên, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Bên ngoài, Tiền Ích Chi đi vào. Nương, nhị ca, hắn ngồi xuống vị trí trống. Hạ nhân vội vàng đưa lên nước trà cho hắn nhuận hầu. Trong nha môn rất bận sao? Hôm nay là trung thu, tam đệ cũng không biết trở về sớm một chút. Tiền Cẩn Chi nói, thiên hạ mới định, án kiện lớn không có. Chỉ là đại lý tự động lại không ít bản án cũ năm xưa. Mấy tháng nay đệ bận sứt đầu mẻ chán, trong đó còn liên lụy quan lớn trong triều. Đệ muốn bọn họ hiệp trợ tra án, bọn họ lại đầy 3 năm 6. Đệ giận quá trực tiếp thượng tấu ngự tiền. Đệ là đại lý tự khanh, chuyện như vậy sao có thể phiền toái bệ hạ? Có cái gì không thể phiền toái? Nhị ca chính là nghĩ quá nhiều. Nếu bệ hạ thật sự muốn xử trí Tiền gia, hiện tại còn có thể cho chúng ta quan chức. Chỉ sợ chúng ta đã sớm bị đuổi ra Thịnh Kinh, ở Đại Vinh khó có thể dừng chân. Nếu hắn không truy cứu, về sau đều sẽ không truy cứu. Nhị ca cứ việc giống như trước đây, tâm tư quá nặng sống không lâu, nhưng đệ cũng thấy kỳ quái. Sao hắn biết đệ thích hình sự án kiện? Không thể không nói bệ hạ thật tinh mắt, cho đệ một chức quan như vậy. có thể đại triển quyền cước. Dứt lời, lại nhìn tiền phu nhân nói. Nương, việc hôn nhân của con ngài đừng lo lắng. Chờ qua thời gian bận rộn này, con sẽ mang về cho ngài một con dâu. Đây chính là con nói. Đừng đến lúc đó giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo. Tiền phu nhân vừa nghe lời này, tức khắc lên tinh thần. Bản quan chính là đại lý Tự Khanh, không chấp nhận được nhất chính là giả dối. Yên tâm đi, bảo đảm cưới. Con trai út buông miệng. Tiền phu nhân cao hứng. Không khí trên bàn cơm ấm áp hòa hợp. Tiền Cẩn Chi nhìn đệ đệ tiêu sái. Hắn đã phân phát mười mấy thiếp thất trong phủ. Hiện tại một lòng một dạ đầu nhập đến các vụ án hình trinh vì dân thỉnh mệnh. Đệ đệ trước kia hỗn không tiếc hiện giờ biến hóa phi thường lớn. Hắn làm huynh trưởng rất vừa lòng tự hào. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ. Trước kia đệ đệ du hí nhân gian. Có phải chỉ là ngụy trang hay không? Nếu không tại sao bệ hạ vừa đăng cơ. Liền cho hắn chức quan cao như vậy. Thái tử như thế nào? Tiền Cẩn Chi nhìn đệ đệ. Gật đầu nói. Thực thông tuệ. Thường xuyên hỏi ngược lại huynh. Huynh dạy dỗ điện hạ. Đồng thời chính mình cũng là một lần lột xác. Ánh mắt hài đồng đôi khi có thể nhìn thấy mặt người lớn không thể nhìn thấy. Tin tưởng ngày sau hắn đăng cơ. Huynh cũng có thể trở thành một thế hệ đại nho. Lúc đại lễ sách phong đệ đã thấy. Xác thật thông tuệ. Hơn nữa thực tinh thần. Được dạy dỗ thành như vậy. Hẳn là công lao của hoàng hậu. Ừ, bệ hạ bận rộn. Hậu trạch là hoàng hậu nương nương xử lý. Điện hạ có thể có tâm tính như vậy. Xác thật là công lao của nàng. Tiền Ích Chi nuốt xuống một khối thịt đùi gà. Cho nên hoàng hậu nương nương mới muốn xây dựng nữ học. Trước đó vài ngày đệ đi ngoại ô điều tra. Nhìn thấy giàn giáo nữ học. Sách, diện tích thật không nhỏ. Cụ thể như thế nào hiện tại còn chưa biết. Chỉ có thể chờ kiến thành. Đến lúc đó làm thư nhi cũng đi đi. Đừng cả ngày buồn ở trong phủ. Dưỡng thành tính cách sợ hãi rụt rè. Tiền Ngọc Thư là con gái của Tiền Hàm Chi. Cũng chính là cháu gái của bọn họ. Từ khi lão nhân và đại ca không còn nữa. Đại phòng hoàn toàn ngừng nghỉ. Đại tẩu cũng cả ngày uể oải. Liên quan con trai con gái đều trở nên chân tay co cóng. Hơn nửa năm đều không ra cửa phủ. Tam thúc, con không muốn đi. Tay Tiền Ngọc Thư nhéo chiếc đũa đến trắng bệch. Vậy con cứ việc cả đời ở trong phủ. Về sau không thành thân gả chồng. Tiền Ích Chi trừng mắt nhìn nàng. Tiền Ngọc Thư 12 tuổi nhấp môi cắn chặt răng. Muốn phản bác nhưng lại nhìn thấy ánh mắt mẫu thân hung ác nham hiểm. Lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Tiền Ích Chi lạnh lạnh nhìn trưởng tàu. Hừ nói. Đại tàu, đại ca không còn nữa. Ít nhất tiền ra không để tàu bị đói. Nếu tàu thật sự không đối đãi tốt con cái chính mình. Tiền ra chúng ta cũng không lưu được tàu. Có thể cho tàu rời tiền ra. Về nhà mẹ đẻ tái giá. Có đệ và nhị ca ở đây. Không thể tùy tàu dạy dỗ hai đứa nhỏ lệch lạc. Tẩu nhìn xem hiện tại bọn họ đều thành bộ dáng gì. Trước kia Chu thị coi thường Tiền Ích Chi. Hiện tại lại sợ hãi. Người kia đã từng ăn chơi trác táng một sớm lột xác. Làm kinh thành không ít người đều đổi mới cái nhìn về hắn. Cho dù nàng có ngốc cũng biết. Lúc trước hắn đã sớm biết cha chồng và trượng phu tính toán. Nhưng trước nay đều không trộn lẫn. Đơn giản chính là vì chỉ lo thân mình. Phần tâm cơ này, thật sự làm nàng sợ hãi. Lúc này nghe hắn không khách khí chỉ trích chính mình. Chu thị không thể nào phản bác. Không biết hẳn nên ứng đối như thế nào. Chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng từ từ ăn cơm trong chén. Tam đệ, ăn cơm đi. Chuyện này chờ sang năm lại nói. Năm nay nữ học xây không xong. Cũng không cần phải gấp gáp nhất thời. Lần này tu sửa nữ học. Nương nương đều dùng tiền riêng của nàng. Phương Hoa các thật là làm ăn không tệ. Quan thị cười nói. Vị Yến Cư và cửa hàng vịt nướng cả nước đều có cổ phần của nàng. Bạc trong tay hoàng hậu tự nhiên không ít.